cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 653, Vĩnh Hằng Tộc Diệt. Thực lực tăng vọt, 4.000 chữ. Phải biết, đem con trai của chính mình nữ luyện hóa thành vũ trụ chi hạch cổ lão trận pháp cùng phương pháp. Đều là lôi đình chúa tể cung cấp, thì liền tiến vào thiên hòa tuyệt địa. Cũng đều là lôi đình chúa tể uy hiếp viêm ma chi chủ. Bức hỏi lên, muốn luyện hóa chính mình một đôi nhi nữ. Sau lưng thao túng chính là lôi đình chúa tể. Lấy Vương Lập có thù tất báo tính cách. Tự nhiên không có khả năng thì khinh địch như vậy buông tha hắn. Nhất định, muốn đem lôi đình chúa tể cùng hắn khai sáng thế lực lôi đình hải hủy diệt. Mới có thể từ bỏ ý đồ. Bất quá. Bây giờ Vương Lập còn không có 100% nắm chắc diệt đi lôi đình hài. Làm hỗn độn hải năm đại chúa tể một trong. Thế lực cường hãn, nội tình thâm hậu, quang vũ trụ chi chủ thì có hơn 30 người. Còn lại hư không bất diệt sinh linh. Càng là nhiều vô số kể. Các loại trận pháp cường đại, chí bảo rất nhiều. Chỉ bằng trước mắt Vương Lập cùng viêm ma chúa tể hai người. Còn chưa thể bảo đảm nhất định diệt đi lôi đình hài. Vương Lập làm chuyện gì? Từ trước đến nay đều sẽ ôm lấy nắm chắc tất thắng đi làm. Cho nên, hắn mới chọn đi trước diệt đi Vĩnh Hằng tộc lại nói. Không chỉ có thể tại Vĩnh Hằng tộc đánh dấu, còn có thể đem Vĩnh Hằng tộc thu nhập nguyên vũ trụ bên trong. Tăng cường lực lượng, xích dương thần điểu thần liễn, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Vĩnh Hằng vực tiến đến. Lão cha, ta tưởng niệm mẫu thân, ông ngoại bọn họ, người chừng nào thì đem bọn hắn nhận lấy nha. Trong cung điện, tiểu la lị Vương Thanh Nhã đối với Vương Lập hỏi. Vương Lập mỉm cười, rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ đem tất cả mọi người nhận lấy. Muốn đi vào hỗn độn hài, thì muốn trở thành hư không bất diệt, mà thu được vĩnh sinh chi môn Vương Lập, không chỉ có thể đại lượng chế tạo vũ trụ chi chủ. Còn có thể đại lượng chế tạo hư không bất diệt, là thời điểm, đem chọn cái đại hạ quốc người toàn bộ chế tạo thành hư không bất diệt. Tổng thể di chuyển đến hỗn độn hài, thậm chí, để bọn hắn vào ở chính mình hồng mông vũ trụ bên trong. Hồng mông vũ trụ, có nồng đậm so hỗn độn bản nguyên chi khí cao cấp hơn hồng mông bản nguyên chi khí. Tại hồng mông vũ trụ bên trong tu luyện. Tuyệt đối so với tại hỗn độn hải bên trong nhanh lên vô số lần. Mà lại, có thể đột phá cảnh giới hạn mức cao nhất, cũng có thể cất cao. Dù sao, bọn họ hấp thu thế nhưng là hồng mông bản nguyên chi khí. Bất quá, hồng mông vũ trụ vừa mới khai mở, còn ra hoàn toàn mông lung cuồng bạo bên trong. Đáng sợ trùng kích lực lượng, thì liền vũ trụ chi chủ đều rất khó tiếp nhận. Không phải vậy. Vương Lập cũng sẽ không để Độc Cô Nghịch Thiên bọn họ tại Xích Dương Thành tu luyện. Mà lại, trực tiếp đem bọn hắn thu nhập hồng mông vũ trụ chi chủ. Lần này đi Vĩnh Hằng tộc đánh dấu. Hy vọng có thể đánh dấu một số đồ tốt. Để cho mình đem bổ ra hồng mông. Đem hồng mông vũ trụ mở ra đến. Có thể sinh tồn chi địa. Vương Lập trong lòng âm thầm cầu khẩn. Trước mắt, Vương Lập tại hỗn độn hải bên trong. Trên cơ bản thuộc tại thiên hạ vô địch, không có có sinh linh có thể lấy được tính mạng của hắn. Mục tiêu của hắn, chính là trước diệt lôi đình hài. Sau đó, bốn phía đánh dấu, đem cảnh giới của mình tăng lên tới lục giai vũ trụ chi chủ. Mặt khác, tiếp tục hoàn thiện trăm vạn ức trọng thần ma đại pháp. Tiếp tục sáng tạo phân thân. Bây giờ, Vương Lập cũng bất quá mới chế tạo mấy triệu phân thân. Khoảng cách trăm vạn ức phân thân, vẫn chưa tới một phần ngàn vạn, đường còn cực kỳ dài xa. Huống hồ, Vương Lập đối với phân thân yêu cầu rất cao, ít nhất phải cầu tiềm lực của bọn hắn, có thể đạt tới vũ trụ chi chủ. Bất quá, Vương Lập có vô cùng thọ mệnh, có thể từ từ sẽ đến. Một cái hỗn độn kỷ nguyên không được, vậy liền một vạn cái hỗn độn kỷ nguyên, dùng vô cùng vô tận thời gian đi chế tạo phân thân. Bồi dưỡng phân thân, cuối cùng, hắn tin tưởng mình có thể đạt tới một loại, bất kể như thế nào đều giết không chết địa phương. Ngay tại Vương Lập bọn họ rời đi không lâu, lôi đình chúa tể đáp xuống một vùng phế tích Đại La Cung trước. Toàn thân lôi đình lấp lóe, vô cùng uy nghiêm, lại đến chậm một bước. Cái này giết chết đệ tử ta người thật hận. Trảm thảo trừ căn, tuyệt đối không nên để bản chủ đuổi tới ngươi. Nhất định sẽ làm cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Lôi đình chúa tể sắc mặt phẫn nộ, tràn đầy sát ý. Lôi đình chúa tể, làm năm đại chúa tể bên trong, làm bá đạo tồn tại. Khi nào ăn rồi lớn như thế thua thiệt, làm cao cao tại thượng vô địch chúa tể. Tất cả cùng hắn đối nghịch sinh linh, đều muốn sẽ không bỏ qua. Đại La Thiên Tôn bất kể nói thế nào, đều là hắn đệ tử thân truyền, có thể tấn cấp vũ trụ chi chủ tồn tại. Giết hắn, chính là cùng hắn đối nghịch. Siêu, lôi đình chúa tể hóa thành một đạo điện quang, tiếp tục đi truy tầm hung thủ. Viêm ma chúa tể thành là lục giai vũ trụ chi chủ về sau, trưởng khống hỗn độn bản nguyên tuyệt đối thời không chi lực. Bởi vậy, tốc độ cực nhanh, có trợ giúp của hắn, Vương Lập bọn họ rất nhanh liền đi tới Vĩnh Hằng tộc. Vĩnh Hằng thần sơn là toàn bộ Vĩnh Hằng tộc tín ngưỡng chi địa, cả tòa nguy nga núi to, có vài chục ức cây số độ cao, bàng đại tới cực điểm, bao phủ tại một mảnh nồng đậm hỗn độn bản nguyên chi khí bên trong. Mà Vĩnh Hằng thần sơn chỉ điểm, tu kiến có một tòa đại thành, Vĩnh Hằng thành, toàn bộ Vĩnh Hằng tộc hạch tâm tộc nhân đều ở tại Vĩnh Hằng thành bên trong. Lúc này thời điểm, Vương Lập đám người đã đi tới Vĩnh Hằng thành phía trên. Người nào, lá gan cũng quá lớn đi, thế mà lái xe tại ta Vĩnh Hằng thành phía trên. Lúc này thời điểm, mấy trăm vị Vĩnh Hằng tộc cường giả vọt ra, tức giận nhìn về phía thần liễn. Hành động như vậy, chính là đối bọn hắn Vĩnh Hằng tộc nghiêm trọng khiêu khích. Tuy nhiên Vĩnh Hằng chi chủ vẫn lạc, nhưng Vĩnh Hằng tộc y nguyên thực lực cường hãn, có tứ giai vũ trụ chi chủ một tên, tam giới vũ trụ chi chủ một tên, nhị giai vũ trụ chi chủ hai tên, nhất giai vũ trụ chi chủ ba tên, tổng cộng 7 vị vũ trụ chi chủ tọa trấn. Thực lực như vậy, phóng nhãn toàn bộ hỗn độn hài, đều là siêu cấp thế lực giống như tồn tại. Lão cha, để cho ta đi đánh nhau đi. Tiểu La Lị đối với đánh nhau là nóng lòng không thôi. Vương Lập giữ chặt nữ nhi của mình, mỉm cười, ngươi còn không phải là đối thủ của bọn họ, vẫn là để Viêm Ma Chúa Tể đi thôi. Đại La Cung loại thực lực này cho Vĩnh Hằng tộc sách giày cũng không bằng. Nữ nhi của mình có thể diệt Đại La Cung, nhưng Vĩnh Hằng tộc căn bản không thể nào là đối thủ. Tiểu La Lị tức giận nâng lên miệng nhỏ, hiển nhiên rất bất mãn. Bất quá, giống như chính mình thật không phải là đối thủ, chỉ có thể tiếp được nghiêm túc tu luyện tăng cao thực lực. Chủ nhân, ta đi đánh ra bầy kiến cỏ này. Viêm ma chúa tể biến mất tại thần liễn bên trong, làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại Vĩnh Hằng tộc cường giả trước mặt. Các ngươi bầy kiến cỏ này cũng dám cản ta chủ nhân thần liễn, muốn chết. Viêm ma chúa tể lạnh giọng nói ra. Cái gì? Hắn là vũ trụ chi chủ. Vĩnh Hằng tộc các cường giả biến sắc. Lúc này thời điểm, Viêm ma chúa tể phun ra một quả cầu lửa oanh giết tới. Trong nháy mắt, bọn này Vĩnh Hằng thần tộc cường giả phát ra thảm liệt gọi tiếng. Viêm ma chi chủ cũng không có đánh giết bọn hắn, mà chính là dùng hỏa liên đem bọn hắn cho bó trói lại. Cái này nhưng đều là chủ nhân cần tín đồ. Viêm ma chúa tể đương nhiên sẽ không cứ như vậy đánh giết bọn hắn. Lúc này thời điểm, Viêm ma chúa tể vũ trụ chi chủ khí tức kinh động đến Vĩnh Hằng tộc vũ trụ chi chủ. Lúc này thời điểm, 7 tên vũ trụ chi chủ vọt ra. Các hạ là ai? Vì sao đến ta Vĩnh Hằng tộc nháo sự? Trong đó một vị mọc ra một đôi trắng noãn cánh lông vũ trụ chi chủ nói ra. Lông trắng chi chủ, Vĩnh Hằng tộc cái vị kia tứ giai vũ trụ chi chủ. Bây giờ, Vĩnh Hằng chi chủ vẫn lạc. Hắn chính là Vĩnh Hằng tộc thủ lĩnh. Các hạ, người còn không dám thả bọn hắn ra. Nhìn lấy gào thảm một đám Vĩnh Hằng tộc hư không bất diệt sinh. Linh, một cái tam giai vũ trụ chi chủ tức giận nói ra. Sóng trắng chi chủ, Vĩnh Hằng tộc tam giai vũ trụ chi chủ. Hừ, hôm nay đến đây chính là diệt ngươi Vĩnh Hằng tộc, còn muốn ta dừng tay. Trong nháy mắt, Viêm ma chúa tể đem chính mình lục giai vũ trụ chi chủ khí tức hoàn toàn phóng thích ra ngoài. ầm ầm tương đương to lớn, Vĩnh Hằng Thần Sơn bắt đầu càng không ngừng run rẩy lên. Vĩnh Hằng tộc mọi người bị dọa đến nằm rạp trên mặt đất. Hoảng sợ cùng cực, vũ trụ chúa tể, làm sao có thể, ngoại trừ năm đại chúa tể bên ngoài, vì cái gì hỗn độn hải bên trong, còn ở vào cái này vũ trụ chúa tể? Chẳng lẽ là hắn giết Vĩnh Hằng chi chủ? Vĩnh Hằng tộc vũ trụ chi chủ nhóm đều hoảng sợ kinh hãi. Không, hắn không phải giết Vĩnh Hằng chi chủ sinh linh. Giết Vĩnh Hằng chi chủ chính là Vương Lập, Thanh Liên chúa tể, một cái nhất giai vũ trụ chi chủ yêu nghiệt. Lông trắng chi chủ sắc mặt tái nhợt nói, Xích Dương Thành phát sinh sự tình, nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy. Hiện tại, có đi qua một đoạn thời gian rất dài, tự nhiên có chút vũ trụ chi chủ đã biết được, một cái nhất giai vũ trụ chi chủ đem Vĩnh Hằng chi chủ giết đi. Tin tức này có thể đem bọn hắn sợ choáng váng. Một cái nhất giai vũ trụ chi chủ giết ngũ giai vũ trụ chi chủ đỉnh phong Vĩnh Hằng chi chủ. Cái này sao có thể a? Nếu như không phải biết Vĩnh Hằng chi chủ đã vẫn lạc, Vương Lập xuất thủ là vô số sinh linh tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ đều không thể tin được. Thanh Liên chúa tể tục danh cũng rất nhanh truyền bá ra. Một cái nhất giai vũ trụ chi chủ có yêu nghiệt như thế chiến lực, quả thực khó có thể tin. Cái này vũ trụ chi chủ chính là hỏa diễm hỗn độn bản nguyên sinh linh, cũng không phải Thanh Liên chúa tể. Sóng trắng chi chủ trầm giọng nói ra, chính mình Vĩnh Hằng tộc đây là thế nào? Lại có một cái vũ trụ chúa tể đến đây tìm phiền toái. Mà lại, cái vũ trụ này chúa tể chưa từng thấy qua. Thật không thể tin cùng cực. Chúa tể đại nhân, chúng ta Vĩnh Hằng tộc cái chỗ kia đắc tội ngươi rồi, xin hãy tha lỗi. Lông trắng chi chủ vội vàng thái độ cung kính nói ra. Đối mặt cường đại vũ trụ chúa tể, chỉ có thể làm cháu trai. Có lẽ còn có một đường thời cơ. Viêm ma chúa tể lộ ra mỉm cười. Các ngươi không có có đắc tội ta, liền muốn diệt các ngươi Vĩnh Hằng tộc. Oanh, vô tận biển lửa, trong nháy mắt đem lông trắng chi chủ bọn họ vây nhốt lại. Coi như ngươi là vũ trụ chúa tể, nhưng muốn diệt chúng ta Vĩnh Hằng tộc còn là không thể nào. Gặp đối diện nghi vấn muốn đối Vĩnh Hằng tộc xuất thủ, lông trắng chi chủ cũng nổi giận, ngưng tụ toàn bộ Vĩnh Hằng tộc nội tình, cũng không phải là không thể được cùng vũ trụ chúa tể chống lại. Nếu như tăng thêm ta, không biết các ngươi Vĩnh Hằng tộc còn có hay không sức phản kháng. Vương Lập mỉm cười, xuất hiện tại Viêm Ma chúa tể bên người. Chủ nhân, Viêm Ma chúa tể cung kính hành lễ. Lông trắng chi chủ trong lòng bọn họ quá sợ hãi. Người kia là ai? Thế mà một cái vũ trụ chúa tể đều cung kính xưng hô hắn là chủ nhân. Khiếp sợ không thôi. Ngươi là ai? Lông trắng chi chủ nhịn xuống sợ hãi trong lòng hỏi. Vương Lập cười nói, ta chính là Thanh Liên chúa tể Vương Lập. Cái gì? Ngươi chính là Thanh Liên chúa tể? Lông trắng chi chủ bọn họ chấn động vô cùng. Thanh Liên chúa tể, là Vĩnh Hằng chi chủ đối ngươi ra tay. Cùng ngươi là địch, cùng chúng ta không quan hệ. Ngươi vì sao muốn diệt chúng ta Vĩnh Hằng tộc? Lông trắng chi chủ nói ra. Vương Lập cười lạnh nói, con người của ta làm việc vẫn luôn có một quy củ, ai dám ra tay với ta, vậy ta liền giết sạch cả nhà của hắn, chảm thảo trừ căn. Đã Vĩnh Hằng chi chủ ra tay với ta, cái kia toàn bộ Vĩnh Hằng tộc cũng không cần lại tồn tại. Cái quy củ này, Vương Lập có thể không có ý định bị phá hư. Thanh Liên chúa tể, người nghe chúng ta nói. Chấm ngoặc kép, lông trắng chi chủ bọn họ còn muốn cầu xin tha thứ. Nhưng, Vương Lập không muốn lại nghe bọn hắn nói nhảm. Viêm ma chúa tể, đồng loạt ra tay, đưa bọn hắn đi gặp Vĩnh Hằng chi chủ. Đúng rồi, ba cái kia nhất giai vũ trụ chi chủ không nên giết. Vương Lập lạnh lùng nói. Đúng, chủ nhân. Viêm ma chúa tể xuất thủ, vung tay lên, chính là một cái to lớn hỏa diễm vũ trụ, hướng về lông trắng chi chủ bọn họ trấn áp tới. Mà Vương Lập tay cầm thái hư kiếm, sử xuất trung cực Vĩnh Hằng hoàn mỹ kiếm ý. Nhất thời, kinh khủng kiếm ý bao phủ cả tòa Vĩnh Hằng Thần Sơn. Đáng sợ kiếm khí, đem hỗn độn hư không đều cho hoàn toàn cắt nát. Không, Thanh Liên chúa tể ngươi nghe chúng ta nói. Chấm ngoặc kép, lông trắng chi chủ bọn họ kêu thảm lên. Nếu như chỉ là một tên vũ trụ chi chủ, bằng vào 7 vị vũ trụ chi chủ liên thủ, tăng thêm vĩnh hằng tộc nội tình, còn có thể chống lại 1-2. Nhưng, đối mặt 2 vị vũ trụ chi chủ liên thủ, căn bản không có chút nào sức hoàn thủ. Lông trắng chi chủ, sóng trắng chi chủ, 2 tên nhị giai vũ trụ chi chủ, không có chút nào sức hoàn thủ, bị Vương Lập cùng Viêm Ma chi chủ liên thủ trấn sát. Lập tức, Vương Lập sử xuất tầm vũ thuật, tìm được bọn họ bản mệnh vũ trụ, trực tiếp oanh sát, cử động lần này lần nữa chấn kinh hỗn độn hài. Vĩnh hằng tộc 4 vị vũ trụ chi chủ vẫn lạc. Cái này Thanh Liên chúa tể còn thật hung ác. Cái này muốn tiêu diệt vĩnh hằng toàn tộc a, vô số vũ trụ chi chủ khiếp sợ không thôi. Một chút một liên tưởng, liền có thể đoán sai là Thanh Liên chúa tể xuất thủ. Xem ra cái này Thanh Liên chúa tể có bí pháp gì, có thể tìm tới bản mệnh vũ trụ. Vũ trụ chi chủ nhóm rất là sợ hãi lên. Một lần, hai lần có thể là trùng hợp, nhưng trực tiếp 4 cái vũ trụ chi chủ bản mệnh vũ trụ đều hủy. Nói là trùng hợp, người nào tin tưởng? Thanh Liên chúa tể nhất định có tìm tới vũ trụ chi chủ bản mệnh vũ trụ phương pháp. Cái này khiến vũ trụ chi chủ nhóm đối Thanh Liên chúa tể vô hạn bắt đầu sợ hãi. Bản mệnh vũ trụ bị hủy, là thật vẫn lạc a? Thì liên cao cao tại thượng các chúa tể cũng chau mày, ưu tâm. Vương Lập tự nhiên không biết vũ trụ chi chủ nhóm phản ứng, nhưng coi như biết cũng sẽ không để ở trong lòng. Bây giờ toàn bộ hỗn độn hài, hắn đã không e ngại bất luận cái gì tồn tại. Tương đương, làm sao có thể, đều vẫn lạc. 3 vị nhất giai vũ trụ chi chủ vô cùng hoảng sợ. Vương Lập cười lạnh, các ngươi cần phải may mắn chính mình chỉ là nhất giai vũ trụ chi chủ, nếu không đã sớm hoàn toàn biến mất tại hỗn độn bên trong, đi vào nguyên vũ trụ làm nô lệ của ta đi. Vương Lập triệu hoán ra nguyên vũ trụ. Không, chấm ngoặc kép, 3 vị nhất giai vũ trụ chi chủ tuyệt vọng kêu lên. Bọn họ căn bản ngăn cản không nổi nguyên vũ trụ hấp lực, bị hút vào tiến vào bên trong, lập tức bị cưỡng ép độ hóa, trở thành Vương Lập tín đồ. Đều cho ta tiến vào nguyên vũ trụ trở thành trung thành tín đồ đi. Vương Lập lạnh giọng nói ra, vung tay lên, che trời cự thủ chộp tới Vĩnh Hằng Thần Sơn. Tất cả Vĩnh Hằng tộc người căn bản không có mảy may sức phản kháng, bị Vương Lập toàn bộ bắt bỏ vào nguyên vũ trụ bên trong. Đạt được toàn bộ Vĩnh Hằng tộc cường giả tín ngưỡng chi lực, nguyên vũ trụ lực lượng lại bạo đã tăng tới một cái độ cao mới. Nếu như trước đó Vương Lập chỉ có thể áp chế một tên vũ trụ chúa tể thực lực, bây giờ hắn có thể đánh bại một tên vũ trụ chúa tể. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.